mà quan trọng nhất là chẳng người nào còn tỉnh táo. Không tỉnh táo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, không tỉnh táo như thế nào? Hôn mê? Không phải, Ngải Hổ lắc đầu, là cứ ngây ra đó, không có phản ứng gì với xung quanh. Hả? Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, cậu chắc là không có phản ứng, không phải họ bị điểm huyệt chứ? Điểm huyệt? Ngải Hổ và Bạch Trì đồng thanh thốt lên, có điểm huyệt thật sao? Tất cả câm nín. Mọi người nhanh chóng đi vào khu nhà xưởng kia. Đó là một xưởng dệt may kiểu cũ. Bao nhiêu máy dệt hàng xếp ngay ngắn phía trong. Đẩy cánh cửa xếp bằng thép cũ sang một bên, mở ra một không gian tối đen. Kho hàng bị niêm phong chất từng đống chỉ và dầu máy. Phía cuối có một cầu thang dẫn xuống tầng ngầm, ở dưới tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Ngải Hổ cầm đèn pin quân dụng đi xuống. Triển Chiêu quay lại nói với Lạc Thiên và Bạch Trì, hai người tới các phân xưởng khác thăm dò, xem có chỗ khả nghi nào khác không. Hai người tuân lệnh, quay đi. Miêu Nhi, sợ Lạc Thiên nhớ tới thời gian đen tối phải sống dưới tầng ngầm sao? Bạch Ngọc Đường lại gần thì thầm bên tai Triển Chiêu, thật là dịu dàng. Triển Chiêu nhìn anh cười cười, thừa lúc không ai chú ý, trong bóng tối tặng Bạch Ngọc Đường một cái đạp. Cầu thang có 77 bậc, xoáy tròn xuống phía dưới. Càng xuống sâu, một mùi thối rữa hôi mốc càng sộc lên nồng nặc, khiến ai nấy không khỏi nhíu mày. Cuối cùng chân mọi người cũng chạm mặt đất. Đó là một mặt sàn xi măng lạnh như băng, mép tường chạy một ống nước thông thẳng tới vòi. Mặt sàn vô cùng ẩm ướt lạnh lẽo, chứng tỏ có nước liên tục chảy qua. Mọi người quan sát bốn phía, thấy trên bốn bức tường tối đen, có ai đó dùng sơn trắng vẽ lên những đường cong không có quy luật. Triển Chiêu nhìn những nét vẽ đó không rời mắt. Miêu Nhi, cái này trông giống bức tranh trừu tượng khi nãy, cũng là những nét cong được sắp xếp. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm bức tường, có hàm nghĩa cụ thể gì không? Triển Chiêu sờ cằm, hỏi Ngải Hổ, khi các cậu xông vào, là trực tiếp vào nơi giam giữ ba người ở đây, không tới chỗ khác đúng không? Không hề. Ngải Hổ lắc đầu, cửa ở trên kia mở, nên bọn em nghĩ kẻ trông coi ở đây đã đào tẩu rồi. Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, kéo Bạch Ngọc Đường, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi bắt sói. Hả? Bạch Ngọc Đường ngơ ngác bị Triển Chiêu kéo lên xe, mọi người cũng tò mò bám theo. Bắt sói gì cơ? Không phải là đã bắt được sói rồi sao? Nhưng cuối cùng tất cả đều ngoan ngoãn theo Triển Chiêu. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cả đội sóng vai đi vào. Tiến sĩ Triển, đội trưởng Bạch, người phụ trách chăm sóc các nạn nhân chính là bác sĩ ngoại khoa não nổi tiếng, Chu Liệt. Thế nào rồi? Triển Chiêu hỏi. Chu Liệt lắc đầu, nhìn chung, tình trạng của họ không ổn chút nào. Tôi mới chỉ bảo hộ sĩ cho họ tắm rửa và thay quần áo sạch. Trong toàn bộ thời gian đó, bọn họ hoàn toàn không có phản ứng. Thật sao? Triển Chiêu đẩy cửa phòng bệnh, chờ Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi vào. Trong phòng, quả thật có ba người đờ đẫn ngồi trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, giống như đã mất hồn vía cả rồi. Triển Chiêu đi tới trước mặt từng người, chậm chậm tiến gần, quan sát chừng 30 giây. Cuối cùng anh dừng lại trước người ngồi trong cùng đang tựa vào cửa sổ, nhìn thật lâu. Người đó khoảng 30 tuổi, cằm lún phún râu, trông không giống người Trung Quốc, nhưng vẫn là người châu Á. Mọi người xung quanh đang tò mò nhìn theo hành động của Triển Chiêu, chợt nghe anh lên tiếng, vừa rồi ai giúp anh ta tắm rửa? Trên người anh ta có hình xăm đầu sói nào không? Vừa dứt lời, người trên giường vốn đang ngồi yên không động tĩnh, chợt giật mình nhảy dựng lên, lao thẳng về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu bỗng thấy có người túm lấy tay mình, kéo thật mạnh. Bạch Ngọc Đường giật anh lại về sau, tung một cú đá chuẩn xác vào sườn kẻ tấn công. Người kia gầm lên một tiếng như tiếng sói gào, ngã bịch xuống đất. Nhưng hắn vừa chạm đất, hai người còn lại trên giường cũng đột nhiên lao về phía Triển Chiêu. Tay họ gập cong như vuốt thù, trừng mắt há miệng. Tư thế này đâu chỗ nào giống người đánh người, mà rõ là thú hoang tấn công người. Triệu Hổ đang định rút súng, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại. anh nhanh nhẹn lách vào giữa hai con thú hoang, hai tay ôm trọn vai của cả hai. Không đợi chúng quay đầu lại, anh đạp vào khuêu chân chúng, làm cả hai quỳ khuỵu xuống mặt đất. Bạch Ngọc Đường liền túm lấy cánh tay hai người đó, giật mạnh về giữa. Đầu hai tên rộng vào nhau cúp một tiếng, chúng ôm mặt ngã xuống đất bất tỉnh, trói chặt họ lại. Bạch Ngọc Đường ra lệnh, một nhóm cảnh sát tiến tới, bắt chéo tay hai con thú ra sau lưng, trói chặt từ khuỷu tay trở đi. Phải kiểm tra kỹ cho hai người này, có thể họ đã bị ép dùng thuốc liều cao. Triển Chiêu dặn, về kẻ này, vừa nói, anh vừa chỉ tên bị Bạch Ngọc Đường đá gãy ít nhất hai khúc xương sườn đang nằm lăn dưới đất, chờ cố định xương xong thì bắt về. Hắn chính là người phụ trách trông coi người bị bắt giữ. Tất cả mọi người nhìn nhau chân chối, không nói nên lời. Có thể bắt hung thủ dễ dàng vậy sao? Đây là phương thức chiến đấu đối kháng của riêng đội trưởng à? Lạc Thiên hỏi Triệu Hổ bên cạnh, động tác thật nhanh. Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào không bị hạ sau ba chiêu của anh ấy hết.